Đã yêu nhau như thế hả Cam Lam? Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay Lâm Chất như được hơi ấm từ lò sưởi bao quanh, thoải mái đến mức trên giường vô thức đạp Nhiếp Chính Quân mấy cái. Trong lòng anh thở dài, nghĩ chắc vì xa nhau đã lâu khiến Lâm Chất chưa quen khi có người nằm cạnh. Cảm giác không mấy dễ chịu. Tối qua ngủ muộn nhưng đến 7 giờ sáng Lâm Chất đã mở mắt, đôi mắt hơi nhức mỏi, mông lung. Nhiếp Chính Quân đã tỉnh từ sớm. Cả đêm trằn trọc nghĩ cách làm sao đưa cô về bên mình. Em dậy rồi, Lâm Chất khẽ nheo mắt, ngẩng đầu lên, chỉ thấy trước mắt là một vùng sáng loà, chẳng nhìn rõ được. Bàn tay Nhiếp Chính Quân che lên mắt cô, đừng nhìn anh kiểu đó, như lửa đốt vậy. Hà, ý thức còn chưa tỉnh táo, Lâm Chất không kịp theo kịp lời. Các loại lửa, anh cúi xuống, áp môi mình lên môi cô, cọ nhẹ vài cái, không hề đi sâu. Trong bóng tối bị che, cảm giác môi chạm càng rõ rệt. Lâm Chất vòng tay ôm eo anh, bật cười. Chưa đánh răng đâu, thì không dùng lưỡi. Anh bật cười, má Lâm Chất đỏ bừng, đẩy anh ra. Ngủ thêm chút đi, ngoài trời còn chưa sáng. Anh kéo chăn đắp lại, giữ lấy bàn tay vừa vươn ra. Cô lại nắm lấy tay anh, đầu gối khẽ chạm. Không sợ dở hơi à, anh đâu ngốc. Dù có dở hơi thật, anh có nói ra sao? Anh cười. Vòng tay ôm lấy cổ cô, khuôn mặt Lâm Chất vùi trong ngực anh, nóng rực. Cô cười khe khẽ, dụi vào ngực anh rồi khép mắt. Nhiếp Chính Quân cúi xuống nhìn gương mặt đang ngủ yên, luôn cảm thấy bao năm qua mình thuận lợi quá mức, như thể ông trời để dành hết kiếp nạn vào nơi này. Anh nên làm gì với em đây? Giọng anh trầm thấp, bất lực mà xót xa. Nói đến chuyện trói buộc, anh chịu không nổi, để cô ở lại chờ đợi, lại càng không đành. Dù cách nào cũng không hạ quyết tâm nổi, ngủ thêm một giấc, Lâm Chất mới sực nhớ trong nhà vẫn còn khách. Chu tiểu thư à, cô ấy đi từ sáng sớm rồi. Bà Dương nói, đi rồi, một cô gái mà đi sớm vậy sao yên tâm nổi, đều tại con ngủ say quá. Lâm Chất bực mình gõ vào đầu, thai phụ vốn đã dễ ngủ nhiều hơn. Không phải đi một mình đâu, còn có một chàng trai cao gầy, hình như còn cao hơn cả Nhiếp tiên sinh nữa. Dương bà thêm, Lâm Chất thoáng nghĩ có phải anh trai Chu Dạng đến đón. Nhưng cao hơn cả Nhiếp Chính Quân sao? Chính, anh cao bao nhiêu vậy? Cô quay lại hỏi, anh ngẩng đầu, thoáng sững. Em vừa gọi anh là gì? Môi Lâm Chất khẽ cắn, hai má đỏ ửng. Trong đầu từng tưởng tượng không biết bao lần gọi thẳng tên anh, nhưng chưa lần nào dám thốt ra. Vậy mà trong giây phút này lại bật miệng một cách bất ngờ. Có phải quá bạo dạn không? Nhiếp Chính Quân thì vui mừng khôn xiết, lập tức bước tới ôm chặt cô vào lòng, hôn liên tiếp lên trán. Bảo bối, đôi tay Lâm Chất đỏ rực, khẽ nắm tay áo anh. Anh còn chưa trả lời em là cao bao nhiêu? 1m88, trong lòng cô chợt nghĩ, sư huynh là 1m92. Có thể nào là anh ấy không? Bảo bối, cuối cùng em cũng gọi rồi. Anh còn đang say trong niềm phấn khích, không để ý cô đã như bay bổng trong mộng cảnh. Trước kia anh luôn thắc mắc sao em không gọi tên, có lúc em lảng tránh, có lúc còn chẳng dùng chủ ngữ. Anh cứ đoán mãi đến khi nào mới nghe được em gọi. Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn cô, như muốn dìm cô trong biển nước xanh thẳm ấy. Hai tay Lâm Chất đặt trên cánh tay anh, lắp bắp. Em không dám, trước kia cảm thấy còn chưa tới lúc, bây giờ thì sao? Giọng anh dịu dàng mà kiên nhẫn, một mặt khác mà trước đây cô chưa từng thấy. Lâm Chất nắm tay anh đặt lên bụng mình, khẽ nói. Em đang mang thai con của anh, em thấy đây là lúc thích hợp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi chuyện đến thật tự nhiên, thuận như nước chảy thành sông. Bụng cô đã lớn hơn so với lúc anh rời đi. Khi đặt tay lên, anh có thể cảm nhận rõ ràng một sinh linh nhỏ đang cử động bên trong. Con nhất định sẽ mang đến cho chúng ta thật nhiều bất ngờ. Anh quỳ một gối xuống, ôm lấy eo cô. Giọng nhẹ nhàng. Ánh sáng xuyên qua cửa, chiếu vào bóng dáng người đàn ông cao lớn đang quỳ trước người phụ nữ mảnh mai. Cô cúi đầu, khẽ chạm tay vào tóc anh. Khi anh ngẩng lên, ánh mắt ngập tràn ý cười dịu dàng, còn ấm áp hơn cả cảnh sắc giang nam. Buổi chiều, Lâm Chất ngồi dựa trên ghế bành với mấy lớp đệm mềm đọc sách. Nhiếp Chính Quân ở ngay bên cạnh, không động tới máy tính hay điện thoại mà chỉ lặng lẽ ngắm nhìn. Anh cứ nhìn vậy thì em giận đấy. Khóe môi cô hơi cong, rõ ràng chẳng giống tức giận. Anh tiện tay rút một quyển sách trên kệ. Anh đọc sách, không nhìn em. Cô lại chăm chú vào cuốn sách. Một lúc sau ngẩng lên thấy anh quả thật đang đọc, không nhìn mình. Thất vọng chưa? Ánh mắt vẫn đặt trên trang sách, nhưng khóe môi anh khẽ nhếch, giống hệt một con cáo già đã luyện thành tinh. Cô thở dài, cầm sách đọc tiếp. Hai người ngồi đối diện, trước mặt mỗi người đều có một ly trà xanh. Cô ngồi ngay ngắn, còn anh vắt chân thoải mái, phong thái thư thả. Bên ngoài vang lên tiếng động dường như có khách tới. Tiếp đó là những bước chân rộn ràng, kèm theo giọng nam trong trèo. Chất chất, mau ra đón anh nè. Lâm Chất ngạc nhiên vui mừng đứng bật dậy, còn gương mặt Nhiếp Chính Quân thì thoáng tối lại. Lâm Chất bước ra ngoài, Thiệu Hoành như một con thiêu thân khổng lồ lao đến, rỗi bỗng phanh gấp ngay trước mặt. Trong đầu vẫn nhớ rõ bụng của Lâm Chất còn đang mang em gái nhỏ của mình. Chất chất, không nhớ con sao? Sao anh thấy da rẻ gì hồng hào sáng rỡ vậy? Thiệu Hoành kéo tay, nhìn kỹ rồi tỏ vẻ cực kỳ bất mãn. Lâm Chất bật cười, thật sao? Chắc nơi này hợp khí hậu, dưỡng người tốt. Hừ, dì lặng lẽ bỏ đi, con còn chưa tính sổ với dì đâu. Thiếu gia Nhiếp Thiệu Hoành chống nạnh, bộ dáng y như muốn chất vấn đến cùng. Nhiếp Chính Quân định bước ra nhưng rồi lại dừng. Nhìn đứa nhóc này hăng hái giáo huấn Lâm Chất cũng thấy vừa ý nên tạm thời vòng qua một bên. Lâm Chất hơi ngượng, dì đi rồi con ăn chẳng ngon ngủ chẳng yên, gầy sụt cả vòng. Vậy mà dì lại trắng trẻo hồng hào. Quá đáng lắm. Thiệu Hoành liên tiếp lên án, giống như đã luyện sẵn từ trên máy bay xuống thẳng sân khấu. Vậy, xin lỗi thì có giải quyết được gì đâu. Thiệu Hoành cực kỳ nguyên tắc, nhất quyết không chịu bỏ qua. Lâm Chất vỗ vai, hôn nhẹ lên trán cậu. Thế này được chưa? Hừ, Thiệu Hoành quay đi, chỉ tay. Lâm Chất lại nâng mặt, hôn thêm cái nữa. Thật xin lỗi, dì không để ý đến cảm nhận của con, xin lỗi nhé. Thiệu Hoành gật đầu, thái độ nhận lỗi tạm ổn, miễn cưỡng tha thứ, nhưng nhớ là không được có lần sau. Lâm Chất nghiêng đầu, có vẻ không muốn hứa. Thấy chưa, chất chất chần chừ vậy lại xúc phạm con rồi. Thiệu Hoành hùng hổ phất tay áo, bước nhanh vào nhà chính. Nhiếp Chính Quân ngồi trên ghế, cúi đầu uống trà. Ủa, ba đến bao giờ thế? Không phải bảo ở thêm 2 ngày sao? Thiệu Hoành đi ngang, rồi đứng chặn ngay trước mặt. Kết thúc sớm hơn dự tính, Nhiếp Chính Quân buông chén trà, ngước nhìn cậu nhóc rồi nói. Vừa nãy con gọi Lâm Chất là gì nhỉ? Ta nghe nhầm sao? Lâm Chất đi vào, nói. Gọi như vậy cũng tốt, thân thiết mà. Từ lúc không cho gọi cô nhỏ, em ấy cứ thấy gượng gạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Hoành gật đầu liên tục. Đúng đó, gọi gì giống như ba là nhị phòng vậy. Phụt, Lâm Chất đang uống nước phun ra ngay. Mặt Nhiếp Chính Quân sầm lại như vừa bị chém một nhát. Thiệu Hoành lập tức nhảy sang cạnh Lâm Chất, né ánh mắt ba mình, rút giấy đưa cô lau. Ai ra, cẩn thận chút chứ. Lâm Chất đỏ bừng mặt, nhị phòng, còn nghĩ ra thật đấy. He he he, Thiệu Hoành đưa lưng về phía cha, làm mặt quỷ cho Lâm Chất xem, ra hiệu. Nghiêng sang bên đi, kẻo bị ăn thịt. Nhiếp Thiệu Hoành, tối nay về bằng chuyến muộn nhất đi. Nhiếp Chính Quân lạnh giọng. Lâm Chất chớp mắt, vội đỡ lời. Hành hành đi cả ngày máy bay rồi, chắc mệt lắm. Có đói không? Đi tìm bà Dương làm cho con bát mì Dương Xuân ăn đi, tay nghề ngon lắm. Đúng rồi, đói quá. Thiệu Hoành ôm bụng, nhập vai cực đạt. Bà Dương đâu rồi à? Ở trong viện hả? Con đi tìm đây, nói xong liền chạy biến. Chỉ còn Lâm Chất đối diện đại boss, đi qua nhéo vai anh trấn an. Đừng giận, trẻ con không biết chừng mực, nó không cố ý đâu. Trong trường học thầy cô dạy thế nào? Tố chất kém thế nhỉ? Nhiếp Chính Quân lạnh lùng. Đừng trách thầy, con không dạy được là lỗi tại ba. Lâm Chất cười, Nhiếp Chính Quân quay đầu, kéo thẳng vào lòng. Nói lại lần nữa, Lâm Chất vòng tay qua cổ, khẽ hôn cằm, thì thầm. Sau này con của chúng ta anh phải dạy cho tốt, kẻo lại nghịch hơn hành hành. Ôm chặt cô trong vòng tay, cảm giác thân thể ấy quá gầy khiến tim anh thắt lại. Tựa cằm NS đầu cô, anh trầm giọng. Anh sẽ dậy, nhất định sẽ không để con làm em mệt. Lâm Chất khẽ thở phào, rốt cuộc cũng dàn xếp êm mọi chuyện. Cách chương.